Trương Tam Phong dị giới du, chương 642, dám đánh cược với ta, góc truyện audio.com, bần đạo bắt lấy cánh tay của hắn vẫn đang còn trên mặt đất, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn Phí Nhĩ Nam Đức Tư nói. Tốt lắm, quả nhiên các hạ là bác học đa tài, ta thừa nhận ta đối với mấy cái trò của quý tộc kia thật sự không tinh thông lắm, và cũng không định đi sâu vào đó để học tập. Ốp, chẳng lẽ các hạ không nguyện ý trở thành một thân sĩ sao? Phí Nhĩ Nam Đức Tư kỳ quái hỏi. Ở trong mắt ta thân sĩ kia đều là cặn bã, bần đạo chẳng muốn nói nhảm nhiều với hắn, liền thẳng thừng nói. Hiện tại ta nói cho ngươi biết quyết định của ta, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ngươi tính đổi ý à? Phí Nhĩ Nam Đức Tư cả kinh, lập tức khẩn trương nói. Ngươi muốn thế nào hả? Ta cũng không định bảo ngươi bồi thường hoa viên của ta, bần đạo mỉm cười nói. Ta là người rất nhân từ à? À, Phí Nhĩ Nam Đức Tư liền ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ, nói. Vì thế thì phải là còn thứ khác sao? Đúng vậy, ngươi rất thông minh, các hạ không phải cho rằng bản thân mình là một thân sĩ à? Bần đạo cười hỏi, đương nhiên ta đích thật là một thân sĩ, Phí Nhĩ Nam Đức Tư ngạo nghễ nói. Tốt lắm, ta định dùng phương thức của một thân sĩ để giải quyết vấn đề phân tranh giữa chúng ta, các hạ thấy thế nào? Bần đạo cười hỏi, bằng phương thức thân sĩ sao? Phí Nhĩ Nam Đức Tư khó hiểu nói, cái gì là phương thức thân sĩ? Không chỉ có hắn mà ngay cả Vong Ưu cũng không biết trong hồ lô của ta có bán thứ thuốc gì, cũng đem ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm ta, mong chờ câu trả lời của ta. Ha ha, bần đạo mỉm cười, hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là chủ động tập kích ta không? Hơn nữa là hạ tử thủ đó. Nếu các hạ là một thân sĩ chân chính xin mời nói thật à. Cái này, được rồi, ta không có phủ nhận, Phí Nhĩ Nam Đức Tư kiên trì hồi đáp. Hắn nói chính mình là một thân sĩ. Vậy ta hỏi ngươi, các hạ có phải đang cùng ta tranh đấu đã bị ta bắt cóc không? Bần đạo cười yêu mị hỏi. Ừm, Phí Nhĩ Nam Đức Tư lập tức đỏ mặt xấu hổ, bất quá cuối cùng vẫn gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tốt lắm, các hạ không hổ là một vị thân sĩ, bần đạo lại lộ ra nụ cười gian đã được thực hiện, nói tiếp. Vậy ta hiện tại chính thức tuyên bố, các hạ chính là tù binh của ta. Ta nghĩ ngài không có ý kiến gì phải không? À, Phí Nhĩ Nam Đức Tư lập tức choáng váng. Đương nhiên, hắn biết tù binh là thứ gì, đừng xem một tiếng hô nhẹ nhàng này, nhưng mà bên trong đó lại khác biệt rất nhiều. Chỉ cần hắn trở thành tù binh, chẳng khác nào trở thành chiến lợi phẩm của ta, khi đó hắn muốn đem thân mình chuộc ra, là phải nhìn ra thân phận của hắn mà định giá tiền, lấy thân phận hiện giờ của hắn mà nói tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng mà ta là minh hữu của ngươi mà, Phí Nhĩ Nam Đức Tư sau khi hiểu được liền vội vàng nói xạo. Thân phận ta là một sứ giả, làm sao là tù binh của ngươi được? Thật buồn cười, thật vớ vẩn, ha ha, bần đạo cười nói. Nếu ngài im lặng mà thực hiện trách nhiệm thân phận sứ giả của mình, như vậy ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngài, không có thất lễ chút nào. Nhưng là, ngài lại chủ động tập kích ta, xin hỏi đây là tác phong của minh hữu sao? Đây là điều sứ giả phải nên làm à? Nhưng Phí Nhĩ Nam Đức Tư vội vàng há miệng, mà lại không biết nói như thế nào mới phải, nên đành đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vong Ưu. Vong Ưu tự biết chính mình trốn không thoát, nên đành nhìn ta cười nói. Ai nha, Phí Nhĩ Nam Đức Tư các hạ đây cũng chỉ xúc động nhất thời thôi. Ngươi xem hay là, góc truyện audio.com, tha thứ cho hắn một lần đi, dù sao mọi người sau này cùng sóng vai chiến đấu mà. Ngay lập tức bần đạo cười nói, được rồi, nhìn chút mặt mũi của ngươi ta sẽ đăng trên trang nhất của báo quân đội Độc Long nhất tộc A, ta cũng có thể thu được một ít tiền chuộc, Phí Nhĩ Nam Đức Tư các hạ, giá trị của con người ngài có bao nhiêu vậy, tất nhiên là ta không cần lời nhiều. Chỉ lấy một nửa thôi, tổn thất của ta thật sự rất lớn mà. Hy vọng ngài có thể xuất ra phong độ của một thân sĩ. Nhanh chóng giải quyết việc này mới được, ta nghĩ, ngươi nằm thẳng cẳng trên mặt đất cũng đã mệt mỏi rồi. Vù vù, Phí Nhĩ Nam Đức Tư mặt đỏ bừng lên, hung hăng thở hổn hển vài ngụm khí, sau đó nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi dữ tợn của hắn tựa hồ rất không phục a. Tốt, không hồ là một vị thân sĩ, bần đạo cười cười khích lệ, nói. Vậy, ngươi hãy dùng cái gì tương đối tốt để trả tiền đây? Lúc này đây ta không thiếu hoàng kim đó nha, ý tứ của ta rất rõ ràng, chính là bảo hắn mang ra vật phẩm cao cấp mà trao đổi. Đối với ta mà nói, hoàng kim cũng đã không có nghĩa lý gì. Phí Nhĩ Nam Đức Tư lo nghĩ, lưu luyến không nỡ rời nói. Ta dùng một gốc băng hỏa song liên là đặc sản tại địa mục thâm uyên để trao đổi thế nào? Băng hỏa song liên, bần đạo và Vong Ưu cơ hồ đồng thời giật mình cùng một lúc. Băng hỏa song liên chính là một loại đặc sản tại địa ngục giới, là một loại thạch đầu chỉ có một địa phương mà ban ngày nóng chảy thành nham tương, tại ban đêm là băng xương khắp nơi, thì mới có thể sinh trưởng ra đóa hoa kỳ quái như thế. Nó nhưng thật ra là một loại hoa có hai hoa, một đóa hoa tại ban ngày nở ra dùng để hấp thu năng lượng hỏa hệ, còn một đóa hoa khác thì cuộn mình lại ẩn phía dưới, chờ đợi đến buổi tối mới nở thành màu trắng, hấp thu năng lượng băng hệ ma pháp, còn đóa kia thì cuộn mình lại. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, loại hoa này phi thường chân quý, năng lượng ẩn giấu trong cơ thể chúng nó đều là năng lượng hỏa thuộc tính nguyên bổn, có thể hấp thu trực tiếp. Đối với pháp sư tu luyện hai hệ băng hỏa mà nói thì chính là một loại linh đan diệu dược đại bổ, sau khi ăn chúng thì ma lực tăng trưởng cực nhanh, có thể nhanh chóng nhào nặn ra một cao thủ cấp bậc thiên sứ sáu cánh. Cũng bởi vì như thế, nên nó tại trong những năm tháng dài đăng đẳng cơ hồ đều bị người quên lãng, hiện tại cái loại chân quý này đã mấy ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện qua. Đối với độc long phí nhĩ nam đức tư này mà nói, thì băng hỏa song liên căn bản là không có một chút tác dụng, nhưng đối với ta mà nói tác dụng lại rất lớn a. Đừng quên, bên người của ta còn có hai vị công chúa nhu thuận vừa vặn là thuộc tính băng hỏa. Vì thực lực của các nàng quá kém, không thể dùng trực tiếp được, nói cách khác dùng trực tiếp chính là tử vong. Nhưng mà bần đạo là ai chứ? Làm sao để chút khó khăn đó lọt vào mắt, chỉ cần ta trước hết xuất ra cấm chế đem băng hỏa song liên bao bọc lại, sau đó trực tiếp quán nhập vào bên trong cơ thể các nàng, làm cho năng lượng băng hỏa song liên từ từ phóng thích theo thời gian ở một bên cải tạo thân thể các nàng, một bên tăng lên thực lực của các nàng. Tin tưởng rằng với thời gian không lâu, bên người ta vừa vặn có thêm hai người thực lực cường hãn. Bần đạo nghĩ vậy liền kinh hỉ gấp gáp hỏi, ngươi thực sự có băng hỏa song liên sao? Ai, phí nhĩ nam đức tư thở dài nói. Đúng vậy, ta có, là mấy trăm năm trước ta. Góc truyện audio.com, trong một lần chiến đấu cùng với điểu nhân, vô tình phát hiện được ở bên dưới một vách núi. Ta lưu lại nó cũng không có tác dụng gì, vừa lúc tiện nghi cho ngươi a. Ha ha, đây chính là tiền chuộc mà, rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi a, so với thân phận của các hạ mà nói tuy rằng thứ này cũng chân quý, nhưng lại không bằng giá trị một nửa của bản thân ngài a. Bần đạo nhìn thấy sắc mặt hắn biến hóa cho nên ta liền bắt chẹt hắn, vì thế cười cười an ủi nói. Đừng lo lắng, đây đã đủ rồi, con người ta không có lòng tham mà cạc cạc. Ta nghe xong lời nói của mình cũng cảm thấy buồn cười. Vậy, xin mời các hạ hãy buông ra cho ta luôn đi, phí nhĩ nam đức tư nhìn ta nói. À, bần đạo lúc này lại có điểm khó xử, đành phải hỏi. Các hạ ta sau khi thả ngươi ra, ngươi sẽ không phải trực tiếp biến thân, sau đó cùng trở mặt với ta đó chứ? Hắc hắc, làm sao như thế được, ta chính là một thân sĩ mà, phí nhĩ nam đức tư giọng vô tội nói. Nhưng ánh mắt chột dạ kia của hắn đã bán đứng hắn, hiển nhiên tên gia hỏa này đã có quyết định như vậy. Bần đạo thế nhưng rất buồn bực, độc long này hiển nhiên là tuyệt đối không thể tin được. Nếu ta khù khờ buông hắn ra, khẳng định sẽ diễn ra một trận đại chiến, ta không có sợ hắn, nhưng sau khi đánh nhau xong, thì lãnh địa Bắc Lạp Tư Thành của ta sẽ hoàn toàn tiêu thất ở trên đại lục sao, ta cho dù đem hắn chém thành ngàn vạn đạo thì có tác dụng gì chứ? Vì thế, bần đạo nhíu mày nói, đừng đem chuyện thân sĩ cho má đó ra, ta sớm đã nói qua rồi, thân sĩ tại trước mặt ta đều là cặn bã, ngươi cũng không ngoại lệ, cho dù thanh danh tại Độc Long Thâm Uyên có vang dội đi nữa, ngươi bất tất phải so sánh với ta. Nói thực đi, ngươi rốt cục muốn thế nào đây? Các hạ không phải đã đổi ý rồi sao? Phí nhĩ nam đức tư hơi chút phẫn nộ nói. Cũng không đến mức đổi ý đâu, chỉ là ta sợ ngươi làm ra chuyện ngu ngốc thôi, bần đạo cười nói, sau đó vung tay lên, đem mọi người đuổi đi ra ngoài, nơi này chỉ còn lại ta, Vong Ưu và phí nhĩ nam đức tư mà thôi, lúc này mới cười nói. Trên thực tế, không sợ nói cho ngươi biết, cho dù ngươi đang ở thời kỳ toàn thịnh, biến thân thành Độc Long Vương địa ngục Thâm Uyên cũng như nhau thôi, không phải là đối thủ của ta, ngươi có tin hay không? À, phải không đó, hừ hừ, phí nhĩ nam đức tư thần tình khinh thường và không phục. Có muốn đánh cuộc hay không? Bần đạo cả người đều lộ bộ dáng vô hại hỏi. Đánh cực như thế nào? Phí nhĩ nam đức tư bình tĩnh hỏi. Quyết đấu, bần đạo cười nói. Không phải mới vừa rồi ngươi rất kiêu ngạo đem ta cùng với mọi người đều xử lý hết thảy sao? Có đúng thế không? Đúng thế thì sao nào? Phí nhĩ nam đức tư trong lòng cũng có ít nhiều hối hận, nhưng dù sao lời này chính mình cũng đã nói qua rồi, làm sao mà mặc dày nuốt lời được? Cho nên chỉ có thể kiên trì thừa nhận thôi. Tốt, bần đạo cười lạnh nói. Quá kiêu ngạo, ta cũng không muốn dùng nhiều người đánh nhau với ngươi, chúng ta một đối một. Ta mang ngươi đi đến một chỗ bí mật ẩn giấu thế lực của ta, chỉ cần ngươi chọn ra một trong 7 vị đầu lĩnh ở nơi đó, và đánh bại hắn là ta nhận thua. Ta không chỉ không cần băng hỏa song liên kia, mà ngươi cũng tùy ý xử lý ta. Thế nào, ngươi có dám đánh cược hay không? Tốt, không phải là tranh đơn sao? Ta còn sợ ai nữa? Cược thì cược, phí nhĩ nam đức tư vẻ mặt hưng phấn nói. Hiển nhiên hắn đối với bản thân đặc biệt tin tưởng, thật ra sự tin tưởng chính là ăn sâu vào. gocchuyenaudio.com. Con người của hắn, Độc Long Thâm Uyên là nơi cực độc đến biến thái, ngay cả linh hồn cũng có thể bị ăn mòn, cho nên đối với những sinh vật khác đồng cấp cũng là chiếm cứ ưu thế cực lớn để đánh thắng đối thủ tỷ như thiên sứ, chỉ sợ thực lực so với hắn mạnh mẽ hơn một chút nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn, chính là dựa vào loại độc chán ghét này. Hơn nữa Phí Nhĩ Nam Đức Tư đích xác là người có tài, tại bên trong Long tộc cũng là một cao thủ có danh tiếng, cho nên mới đối với chính mình có tin tưởng như vậy. Mà có được tin tưởng đó, Phí Nhĩ Nam Đức Tư sẽ bộc lộ ra bản chất kiêu ngạo mà tà ác, khinh thường trực tiếp nhìn ta, nói. Ta không cần ngươi mà chỉ muốn nàng thôi Vong Ưu tiểu thư, ta muốn nàng trở thành thê tử của ta. Ha ha, điều này quá tuyệt diệu nha, ta nghĩ các hạ sẽ không cự tuyệt đấy chứ. Thúi lắm bần đạo giận tím mặt, vừa muốn trực tiếp xông tới, liền bị Vong Ưu kéo lại. Đừng chấp nhặt tên hỗn chứng này làm gì, hãy để ta. Vong Ưu cũng giận tím mặt, nàng hắng giọng đối với Phí Nhĩ Nam Đức Tư mắng lớn. Ta sớm đã biết ngươi không phải là thứ tốt lành gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã mở miệng lộ ra bản mặt của mình, thật sự là làm ta rất thất vọng rồi. Cái này, hắc hắc, Phí Nhĩ Nam Đức Tư vô cùng xấu hổ nói. Vong Ưu tiểu thư thân ái ơi, ngài phải tin tưởng ta chứ, ngài trong cảm nhận của ta là nữ thần tuyệt đối, ta làm ra tất cả mọi chuyện đều là xuất phát từ yêu ngài a. Ta nhổ vào Vong Ưu bị những lời đó làm cho buồn nôn, khiến cho da gà dựng thẳng đứng lên, một thân ác hàn quét qua cơ hồ muốn nôn ra. Nàng đã không còn kiên nhẫn được nữa, nói. Chỉ nói lời vô nghĩa, muốn kết hôn với ta có đúng không? Đúng vậy, vô cùng mong muốn, Phí Nhĩ Nam Đức Tư thành thật nói. Vậy hãy xuất ra bổn sự đi, thắng được trận quyết đấu này rồi hẳn nói. Chẳng qua trước khi quyết đấu, ngươi phải đem tiền đặt cược giao cho ta cái đã. Dường như thân sĩ tại thời điểm đánh đố đều muốn hạ chú trước a. À, cái này đương nhiên rồi, Phí Nhĩ Nam Đức Tư gật gật đầu nói. Bất quá ân, ngươi xem ta đặt cái gì là thích hợp nhất a. Đương nhiên chính là bản thân ngươi rồi, Vong Ưu cười lạnh nói. Nếu ngươi thua sẽ trở thành sủng vật của chúng ta đi. Ta vừa lúc cũng muốn đổi lại tọa kỵ a. À, điều này sao có thể? Phí Nhĩ Nam Đức Tư cực kỳ bất mãn nói. Như thế nào không thể hả? Vong Ưu cả giận nói. Chẳng lẽ nói thân phận của ta kém hơn so với ngươi là tên vô lại sao? Hay là bản thân ngươi đang sợ, không dám? Hay là một người nhu nhược? Đó là một loại đánh đố, không phải hạ chú a. Vậy mà cũng nói là thân sĩ. Đúng là rác rưởi bần đạo, ở một bên châm chọc nói. Bị ta cùng với Vong Ưu đánh một kích như vậy, Phí Nhĩ Nam Đức Tư nhất thời mặt đỏ bừng lên, cả giận nói, được, ta đáp ứng như lời các ngươi nói. Nếu ta thua ta cam tâm tình nguyện làm sủng vật các ngươi, nhưng ta thắng, các ngươi cũng đừng hối hận đó. Ai hối hận chính là tên khốn kiếp, bần đạo hung tợn nói. Tiểu tử, ngươi vẫn còn quá non, bần đạo nói liền lấy ra một viên ma lực tinh thạch đối với hắn cười lạnh nói. Đây là phục chế thủy tinh, tình cảnh mà ta và ngươi vừa mới nói đều đã được ghi chép lại, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn đổi ý ta cũng không sợ. Ngươi đổi ý chứ ta sẽ không đổi ý, Phí Nhĩ Nam Đức Tư cả giận nói. Hãy buông thả ta ra, chúng ta hiện tại liền đánh thôi. Tốt, người đi theo ta, bần đạo nói xong, tay trái nắm lấy. gocchuyenaudio.com, hắn, sau đó tay phải vung lên, dụng hỏa tổ giới chỉ họa xuất lên không trung một đạo không gian môn, tiếp đó dẫn theo Phí Nhĩ Nam Đức Tư đi vào. Hỏa nguyên tố giới đã lâu rồi vẫn còn bộ dáng kia, đưa mắt nhìn lại, trước mặt là một mảnh hỏa hồng nham tương nóng chảy, nơi nơi hỏa diễm không ngừng phun trào. Ở phía xa xa đang có một vài sinh vật hỏa nguyên tố đang chậm rãi chơi đùa, nơi nơi đều là cảnh tượng im lặng an tường. Sau khi chúng ta đi vào, không gian môn lập tức đóng sập lại, mà Vong Ưu cũng không có đi vào, là vì trong này quá nóng khiến cho nàng chịu không được bao lâu thời gian. Lại nói, muốn tới đây đều là đại nhân vật, khi đó nhiệt độ sẽ cao hơn, nàng sẽ không có thể thừa nhận được. Tiếp theo, bần đạo tùy tay thả Phí Nhĩ Nam Đức Tư ra. Hắn sau khi đến được nơi đây lập tức liền rơi vào trạng thái si ngốc, ở thời điểm ra buông tay hắn ra hắn mới tỉnh lại như bình thường, nhanh nhạy dùng pháp thuật đem thân thể chính mình bay lên, lúc này mới không để cho nham thạch nóng chảy kia tắm rửa. Vẻ mặt kinh hãi, giọng run lẩy bẩy nói với ta. Đây là địa phương mà ngươi muốn che giấu thực lực sao, sẽ không phải ở trong này đó chứ? Vì cái gì mà không phải? Bần đạo cười lạnh nói. Trong này chính là hỏa nguyên tố giới đó. Phí Nhĩ Nam Đức Tư quá sợ hãi nói. Ngươi làm sao có thể có thủ hạ là sinh vật cao đẳng hỏa nguyên tố giới? Không phải là thủ hạ của ta, mà là bằng hữu của ta, huynh đệ đáng tin cậy, bần đạo cười cười giải thích. Huynh đệ đáng tin cậy, Phí Nhĩ Nam Đức Tư với thần tình không thể tin được nói. Bọn họ có bao nhiêu lợi hại ngươi có biết không hả? Loại sinh vật tồn tại mạnh mẽ như vậy sao có thể là bằng hữu tốt của ngươi, chỉ là một tên nhược tiểu. Ta nhược tiểu sao? Ngươi đúng là có mắt không tròng, Bần đạo buồn cười nói. Cho nên ngươi hỏi ta là biết bọn họ có bao nhiêu lợi hại sao? Hắc hắc, để ta cho ngươi nhìn xem một chút a, rốt cục bọn họ có bao nhiêu lợi hại nha. Nói xong, Bần đạo há mồm phát ra một tiếng hét thiệt dài, dưới sự thúc giục linh lực của ta, tiếng hét đó được truyền đi không biết bao nhiêu dặm. Tiếp đó, bảy đạo tinh thần dao động cường đạo từ xa xa truyền lại, hiển nhiên là vừa mới bừng tỉnh lại từ trong cơn ngủ say, đồng thời nham thạch tại chung quanh chúng ta đột nhiên thoát ra rất nhiều nguyên tố sinh vật, tiếp đó là chen chúc mà chạy đi, hiển nhiên là bọn họ đã nhận được lời cảnh cáo của bảy tên gia hỏa kia, cho nên chạy trước là an toàn nhất, bằng không lát nữa bảy tên biến thái đến đây, lúc đó nhiệt độ ở trong này sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ làm cho sinh vật nguyên tố nhược tiểu này chịu không nổi mà chết tươi. Vì muốn tránh cho phát sinh ra thảm cảnh như thế, bọn họ bảy người kia lúc muốn đi đến địa điểm nào sẽ đánh cái cảnh báo như vậy, làm cho đám nhược tiểu thấy mà tránh xa. Chỉ có điều cái cách đón tiếp này, rõ ràng là hù dọa cho Phí Nhĩ Nam Đức Tư chết khiếp, bảy đạo tinh thần lực đều ở cấp bậc chủ thần, giống như bảy tòa núi kiêu ngạo hiện hữu tại trong lòng hắn, làm cho hắn hít thở không thông, rơi vào đường cùng, hắn đành vận khởi phản kháng, trực tiếp biến thân, chỉ nghe một tiếng long ngâm vang tận chín tầng mây, rốt cục Phí Nhĩ Nam Đức Tư cũng đã hiển lộ ra thực lực chân chính của hắn, đó là một cự long khủng bố khi xài cánh liền đạt tới hơn 400 thước. Chỉ thấy toàn thân của hắn đều là vảy lục sắc, nhiều hơn 3 cây long giác nhọn hoắt đang không ngừng. Gocchuyenaudio.com, lóe ra quang huy ma pháp, không thể không nói Phí Nhĩ Nam Đức Tư với hình trạng đó tương đối tuấn tú, chỉ là ở trạng thái hình rồng thì quá cao, trong sự hùng tráng mà lại không mất đi vẻ ôn nhu, phi thường dễ nhìn. Đến Bần đạo cũng nhịn không được phải gật gật đầu, thì thầm nói, lần này thật không có uổng công, với đầu tỏa kỵ thật không tệ a, lại có năng lực đánh đấm nữa, cạc cạc, phải bắt lấy thôi. Phí Nhĩ Nam Đức Tư vừa mới biến thành hình rồng xong, liền nhìn thấy bảy vị sinh vật nguyên tố cao cấp toàn thân đều ánh lên hỏa diễm kim sắc hiện ra tại chung quanh hắn, Hải Long hoặc Phượng Hoàng cùng với hỏa nguyên tố cự nhân cũng mang theo ánh mắt tò mò đánh giá độc long cự đại này. Phí Nhĩ Nam Đức Tư trong lòng thầm khóc lên mấy tiếng, đám người này đều là bằng hữu của hắn đó sao? Ta kháo, mỗi một người đều so với mình cao hơn một bậc. Đến lão ba của ta cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, thì ta tính là cái gì chứ? Điều này, ta thế nhưng xong đời rồi. Trời ạ, ta đường đường là Thái tử Long Hoàng, không ngờ lưu lạc đến nơi đây làm tọa kỵ của người ta, cái này có còn thiên lý nữa hay không? Cách chương.